Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 13, chẳng lẽ lại muốn đi làm học sinh? Mà xét thấy Dương Vân siêu tuyệt ngộ tính, Sở Ánh Tuyết sau đó thì là cải biến dạy bảo lộ tuyến. Tu hành, không chỉ muốn tu thân, còn muốn tu tâm, tại sau đó thời gian bên trong. Dương Vân không chỉ có muốn cùng Sở Ánh Tuyết học tập võ kỹ, còn muốn học tập đả tọa, cảm ngộ hòa thanh tâm. Sở Ánh Tuyết hiện tại nhất thường nhắc tới một câu chính là: Vân Nhi ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, nếu là không thể hảo hảo đoan chính tu hành thái độ, tương lai xuống núi ngộ nhập lạc lối thành ma làm sao bây giờ? Cái này chúng sinh chẳng phải là muốn bởi vì ngươi mà gặp nạn. Mà Dương Vân vì để cho cái này cô yên tâm, vậy thật là không là bình thường nhu thuận. Trong thời gian này, sư tổ cũng đều vì hai người mở một chút tiểu táo mở đường giảng bài. Sư đồ hai người được cho cộng đồng tiến bộ. Mà một tháng qua, Dương Vân các phương diện đều có sở trường, mà lại hắn cảnh giới bây giờ tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới đã từ lưỡng nghi cảnh đệ nhị trọng thông qua đường đường chính chính tu luyện tiến giai đến lưỡng nghi cảnh đệ ngũ trọng. Tuyệt đối không nên ngại chậm, bởi vì cái này tam trọng nho nhỏ tiến giai, cho dù phóng tới một cái tuyệt thế thiên tài trên người, trừ phi trực tiếp gặp được đại kỳ ngộ đại truyền thừa, nếu không tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Nếu như không phải lưu tại Phúc Linh Sơn, nếu là đem Dương Vân thả rông đi ra ngoài, một tháng thời gian khẳng định còn muốn càng thêm kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì Dương Vân có một cái bí mật chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Đó chính là bởi vì dung hợp năng lực cái này tuyệt thế thiên phú, hắn có thể hấp thu dung hợp bất luận cái gì thiên địa linh vật lực lượng trực tiếp tăng trưởng công lực của mình cảnh giới. Đường đường chính chính tu luyện vẻn vẹn chỉ là hắn trấn an cô cùng sư tổ biểu tượng. Mà ngày nay, nhìn Sở Ánh Tuyết thần sắc dường như tự hỏi cái gì. Cái này khiến Dương Vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Cô, nhìn dáng vẻ của ngươi, là giấu cái gì tâm sự sao? Tâm sự ngược lại là không có, chỉ là gần nhất lại cân nhắc một việc, rất khó dưới lựa chọn mà thôi. Nhìn Sở Ánh Tuyết bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Vân suy đoán nói, chẳng lẽ nói ở trong đó còn liên lụy đến ta nguyên nhân? Cũng có một bộ phận phương diện này nhân tố. Sở Ánh Tuyết chân thành nói, tính toán thời gian, 5 năm một lần đại tùy học viện ứng chiêu thời gian cũng nhanh đến. Trước đó vài ngày, bên kia cố ý vẫn là hướng Phúc Linh Sơn phát tới thư mời. Dương Vân sững sờ, cô tin tức rất nhiều a. Biết mình là xuyên qua tại một cái đại tùy quốc gia bên trong, cũng biết các đại tông phái kỳ thật đều cùng triều đình có liên hệ. Hiện tại lại xuất hiện một cái đại tùy học viện, mà cái kia thư mời lại là cái gì quỷ? Cô, đại tùy học viện là giáo cái gì? Thư mời lại là làm cái gì? Đại tùy học viện thành lập mục đích là vì thống hợp các đại tông phái môn phái nhân tài, tương lai làm tốt quốc gia hiệu lực. Mà bên kia thư mời thì là hy vọng Phúc Linh Sơn có thể phái ra một vị đệ tử tiến đến đảm đương. Đạo sư, kia cô, chúng ta là làm sao quyết định? Phúc Linh Sơn đến cùng là tại đại tùy quản khống phạm vi bên trong, mà lại bởi vì sư phụ quan hệ, những năm này đại tùy đối Phúc Linh Sơn nhiều phương diện chiếu cố có thừa. Mà người đại sư thúc càng là bởi vì tầng này liên quan, còn tại Thanh Hà Thành đảm nhiệm thành chủ, bây giờ đối phương cực lực mời, sợ là không tốt từ chối. Dương Vân nghĩ thật lâu, cô, ta nghe sư tổ cùng ngươi đề cập qua cái khác 6 vị sư thúc, hiện tại bọn hắn đều không tại, nếu không thể từ chối lời nói, chẳng phải là người đạo sư này mời liền rơi vào ngươi trên đầu. Đúng là như thế, Dương Vân khẩn trương nói, cô ngươi đã đồng ý sao? Tạm thời còn không có. Vân Nhi, người khẩn trương như vậy làm cái gì? Đương nhiên khẩn trương. Cô người nếu là đi học viện, ta làm sao bây giờ? Sở Ánh Tuyết che miệng cười nói. Vân Nhi cũng không phải tiểu hoa nhi. Cách cô chẳng lẽ thì không được rồi sao? Nếu như cô ta muốn đi học viện lời nói, kia Vân Nhi người có nghĩ tới không cũng đi học viện ứng chiêu. Còn đi học viện đâu? Dương Vân nhịn không được tê cả da đầu. Tổ tiên giới tại mười mấy năm đều ở trường học qua. Thật vất vả xuyên qua còn muốn đi học viện. Đây không phải tìm tội thủ. Lại nói, dựa vào bản thân hách, cũng không dùng đến đi học viện đi đào tạo sâu a. Cô, không đi có thể hay không? Sở Ánh Tuyết khẽ giật mình. Trong ánh mắt một tia phức tạp cảm xúc thoáng qua liền mất. Cái này khiến nàng không tự giác nghĩ đến ngày hôm trước tại dưỡng tâm điện cùng sư phụ đối thoại. Ánh Tuyết, a, Vân Nhi ngộ tính cực cao. Những ngày qua người cũng hẳn là phát giác được. Nhỏ nhỏ Phúc Linh Sơn luôn có một ngày không giữ được hắn lại. Cho dù hiện tại hắn không mở miệng, luôn có một ngày hắn khẳng định cũng sẽ chán ghét cái này đã hình thành thì không thay đổi địa. Phương, đã như vậy, không bằng để hắn dương cánh bay cao. Nam nhi tốt khi trí tại ngàn dặm, huống hồ một mực ở lại đây lại có cái gì tiền đồ. Đây đối với hắn đến nói, cũng là chuyện tốt nhất kiện. Sư phụ nói cực phải, mà ta cũng không có một mực đem hắn đem ở bên người dự định. Chỉ là, như hắn không nguyện ý tiến đến nên như thế nào? Nếu là dạng này cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Vì sư biết ngươi luôn luôn tâm tính đạm bạc, không thích truy đuổi danh lợi. Có thể Vân Nhi đã bái ngươi làm thầy. Cái này làm sư phụ làm đệ tử thao chút lòng đang chỗ khó tránh khỏi. Ngươi lại đi Đại Tùy học viện dạy học mấy năm. Một phương diện cũng coi là còn những năm này Đại Tùy đối chúng ta chiếu cố chi tình. Một phương diện khác cũng có thể ở nơi đó hào hào chăm sóc hắn một chút. Để phòng hắn bị trần thế che đậy ngộ nhập lạc lối. Vân Nhi có tuyệt thế ngộ tính. Tương lai tất không phải vật trong ao. Như không người dẫn đạo những gì hắn làm. Một khi sản xuất kỷ niệm. Thiên hạ này, rất có thể bởi vì hắn nhất người mà sinh ra biến cố. Đối với sư phụ chi ngôn, Sở Ánh Tuyết rất tán thành. Cái này đệ tử mới thu bất luận học tập cái gì đều là tốc độ cực nhanh. Một bộ tuyệt thế công pháp, vẻn vẹn chỉ là nghe một lần nhìn một lần, liền có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, thậm chí còn có thể suy một ra ba dung hội quán thông. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, dùng một cái không thích hợp từ đến thuyết minh. Tuyệt thế yêu nghiệt thực tế quá chuẩn xác bất quá. Nghĩ đến chỗ này, Sở Ánh Tuyết ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Dương Vân nói. Lúc trước ta còn một mực đang nghĩ, nhưng bây giờ đã quyết định, vì không để sư phụ khó xử đâu. Ta dự định đi Đại Tùy học viện dạy học. Vân Nhi ngươi đây. Là dự định tiếp tục lưu lại Phúc Linh Sơn, vẫn là tiến đến học viện ứng chiêu. À như thế qua loa liền đáp ứng sao? Dương Vân hiện tại rất khó chịu, mới cùng cô đùa nghịch một tháng liền muốn phân biệt. Đây không phải cưỡng ép khó xử chính mình à? Mắt thấy Sở Ánh Tuyết nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Dương Vân làm sao nói? Cô, tại học viện học tập mấy năm có chỗ lợi gì? Nếu như biểu hiện ưu dị, tương lai một khi thuận lợi tốt nghiệp nhập Hàn Sĩ Phường. Sau đó không nói phong hầu bái tướng, tối thiểu nhất cũng có thể danh chấn một phương, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Còn có, Đại Tùy Quốc đối cái này học viện rất là coi trọng. Có thể nói là đem quốc gia một phần tư tài nguyên đều đầu nhập vào trong đó. Ngươi nếu là trở thành nơi đó học sinh, phương diện tu luyện so với bên ngoài mạnh gấp trăm lần không thôi. Lời này nghe được Dương Vân, tất cả giật mình, Đại Tùy Quốc diện tích lãnh thổ bao la, cho dù là cảnh nội có vô số yêu thú ma vật hoành hành, có thể cơ bản nhân số y nguyên đạt tới kinh khủng hơn 2 tỷ. một phần tư nước tài nguyên là khái niệm gì? Quả thực không thể tưởng tượng. Cái này cần dưới bao lớn vốn gốc mới có khả năng ra loại chuyện này. Vân Nhi, những tông phái khác môn phái đệ tử không khỏi là gia nhập Đại Tùy Học Viện làm vinh. Làm sao ngược lại ngươi nơi này, lại thành không tình nguyện dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.